Trương Hoan cuối cùng cũng từ trong cảm giác bị áp bách mãnh liệt khi Triệu Chân đè nặng cậu quay về với không khí. Cậu có chút lạnh, muốn kéo chăn, Triệu Chân liền kéo chăn lên trước, đắp kín cho cậu, đồng thời nhắc nhở, vừa rồi cậu nói gì đó. Mau hành động đi, Trương Hoan chừng ông một cái. Dù sao đều là nam nhân, tuy là lần đầu tiên làm cho người khác, Trương Hoan lại không cảm thấy xấu hổ. Hơn nữa đối phương là Triệu Chân, một lão sắc quỷ, cậu cũng dậy không nổi bao nhiêu cảm giác xấu hổ. Trương Hoan nắm lấy thứ đó của Triệu Chân động tay, Triệu Chân thở nhẹ ra, còn nói cậu dùng lực quá nhỏ, cậu dùng sức hơn, ông lại nói cậu có phải muốn phế ông hay không, chỉ khiến Trương Hoan tức giận không chịu nổi. Cắn răng dùng tay làm cho ông. Hơn nữa thứ này của Triệu Chân xác thật không phải người bình thường có thể có. Trương Hoan thật hoài nghi có ai có thể thừa nhận ông. Triệu Chân nhìn khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ của Trương Hoan. Trong lòng vô cùng thỏa mãn sung sướng. Tay lại hạnh kiểm xấu dọc theo eo Trương Hoan xuống phía dưới sờ mông cậu. Trương Hoan bị ông lần mò nhẹ xiết một cái lên gốc rễ của ông. Này làm cho Triệu Chân hít một hơi, kêu to với Trương Hoan, loại đùa giỡn này sao có thể tùy tiện làm, khóe mắt Trương Hoan cũng đỏ đỏ, bộ dáng này trong mắt Triệu Chân câu dẫn không chịu được. Cậu cắn răng nghiến lợi nói, vậy ngài đừng lộn xộn, Triệu Chân nói, tôi đây là lộn xộn sao, căn bản không có động, vừa nói, ôm Trương Hoan ở trên giường di chuyển, lại kéo kéo chăn, giường kéo kẹt kêu hai tiếng. Triệu Chân tới gần mặt Trương Hoan hôn lên tai cậu, trong giọng nói chứa đựng mị hoặc khàn khàn và khiêu gợi. Nhưng nói ra cũng không phải lời hay ho, tôi nói Trương Hoan, cái giường này của cậu chắc thật, cậu bình thường ở trên này quay tay, sẽ không vang đến nổi người khác tưởng bên trong có hai người đi. Trương Hoan hung hăng nhìn chằm chằm ông không nói lời nào. Trước đây không cùng Triệu Chân đâm rách tầng giấy này. Biểu hiện của Triệu Chân còn không quá tệ, lúc này mới phá tầng giấy này đi, ông đã bắt đầu vô hạn đổi mới giới hạn của sự thô bỉ. Triệu Chân lại sờ lên mông cậu, cảm thán xúc cảm thật tốt, đang rình trộm cửa sau người ta, Trương Hoan liền không nhịn được nữa, buông thứ đang vuốt ve trong tay, xoay người muốn xuống giường, Triệu Chân ôm cậu trở lại, nói, cậu không thể không có chủ nghĩa nhân đạo như vậy. Còn chưa xong đã muốn đi, Trương Hoan hung tợn nói, ngài tự làm đi, ông đây không hầu hạ ngài. Triệu Chân ôm cậu không buông, vừa hôn vừa liếm lên cổ cậu, chỉ khiến thân thể Trương Hoan mềm yếu nhũn ra. Triệu Chân ôm thân thể mặc dù gầy nhưng thật sự mềm dẻo của cậu. Vô cùng nghĩ bậy nghĩ bạ, tay Trương Hoan thật sự không có kinh nghiệm, không phải nhẹ thì là nặng, còn không hề có kỹ xảo. Triệu Chân không chiếm được khoái cảm đặc biệt nào, vì vậy ông được một tấc lại muốn tiến một thước ở bên tai Trương Hoan thổi khí. Chúng ta thử chân chính một lần hai nam nhân làm với nhau đi. Trương Hoan bị Triệu Chân hôn cơ thể như nhũn ra, nghe thấy lời này liền lập tức sốc lại tinh thần. Liếc ông nói, nếu như ngài để tôi tới, tôi liền thử. Triệu Chân khẽ cười một tiếng, cho cậu tới, cho cậu tới, cậu vẫn là gà tơ nha. Có thể sao, những lời này khiêu khích lên bất mãn cực lớn của Trương Hoan. Cậu giơ tay liền đánh lên lưng Triệu Chân một quyền, đánh cho Triệu Chân kêu đau một tiếng. Phòng chừng đau ba phần, bảy phần còn lại đều là ông cố ý làm ra vẻ. Triệu Chân lại lần mò của Trương Hoan, còn ở dưới ánh đèn nhìn một chút. Trương Hoan nhất định là chưa từng có kinh nghiệm, vật nhỏ kia còn là xử nam mới có thể có nhan sắc trắng nõn. Thật sự là giống y như Trương Hoan cho người ta cảm giác thanh tú mà đơn thuần. Gốc rễ yêu nghiệp này cũng có thể cho người ta cảm giác đơn thuần. Triệu Chân thật muốn cảm thán một trận, ông muốn ôm Trương Hoan vào trong lòng. Trương Hoan ước lượng một chút sức lực của hai người. Hơn nữa tên sắc quỷ Triệu Chân này, kinh nghiệm rất phong phú. Nếu như làm thật, chính mình nhất định sẽ không chiếm thượng phong. Cho nên, cậu thật nhanh thanh tỉnh làm phán đoán, không thể để cho Triệu Chân làm thật, hơn nữa, thứ kia của Triệu Chân con người có thể thừa nhận sao? Những phụ nữ cùng với ông trước đây, khẳng định đều chịu đủ khổ,